đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1198, chương 1198, ngăn cách kết thúc. Hỗn loạn mở ra. 2. Năm người tổ nhìn đến Hạ Trường Thu một mặt cười nhẹ nhàng đi tới. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Mạnh Trường Đông liền giải thích nói. Cái này vị là Thiên Liễu Quan quan chủ Hạ Trường Thu. Là các chủ bằng hữu. Nghe nói Ma Thiên Các đến 5 vị cao thủ. Đặc biệt đến chào hỏi. Hạ Trường Thu nói ra. Đại khái là có Mạnh Trường Đông giới thiệu liên tiếp sau đó. Vào trước là chủ ấn tượng. Tôn Mộc bản năng quan sát một lần Hạ Trường Thu. Cửu Diệp. Tôn Mộc còn là dẫn đầu chắp tay chào hỏi. Hạ Trường Thu cười nói. Mạnh hộ pháp giới thiệu có chút không rõ ràng. Các vị, ta có thể thay Mạnh hộ pháp hảo hảo nói một lượt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khục, Tôn Mộc khoát tay một cái nói. Xin lỗi, ta nhóm năm huynh đệ còn có việc, liền đi trước một bước. Tốt a, Hạ Trường Thu lộ ra vẻ tiếc hận, như là có thời gian, ta tùy thời cung nghênh các vị. Không dám, Tôn Mộc quay người hướng Mạnh Trường Đông nói ra. Mạnh hộ pháp. Làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi một chuyến Thiên Vũ Viện đi. Được, Mạnh Trường Đông làm một cái. Thủ hiệu mới, một đoàn người đi Thiên Vũ Viện. Hạ Trường Thu lộ ra vẻ xấu hổ. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến 5 người. Lắc đầu nói, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trời u ám không trung. Mắng một câu, cái này quỷ thời tiết. Thế nào khác thường như vậy? Một tháng sau, ác liệt thời tiết, duy trì liên tục trọn vẹn chừng một tháng, mới dần dần ổn định lại. Thiên Vũ Viện, Tư Vô Nhai nhìn trước mắt một lần nữa vẽ đại địa đồ. Còn có bên phải Gia Dê cổ đồ. Giang Đông Đạo truyền đến tin tức, nước biển chìm 10 dặm thôn trang. Bất quá bản xứ bách tính đã rời đi. Không có trở ngại, Kiếm Nam Đạo đã phái người điều tra qua. Bên kia không có bách tính ở lại. Nhưng mà cũng chìm ước chừng 10 dặm chỗ. Tư Vô Nhai nghe đến nhíu chặt mày. Ma Thiên Các bên kia có thể có tin tức. Đại Viêm bên kia còn tốt. Không có xuất hiện bao phủ tình huống. Bất quá, lạch trời phía bắc tới gần Vô Tận Hải khu vực. Xuất hiện nước biển chảy ngược. Tiến vào Hắc Thủy Huyền Động. Tư Vô Nhai sờ lên cằm. Đi qua đi lại suy nghĩ. Lại Thủy Trung nghĩ không ra bất cứ manh mối nào. Tôn Mộc mang lấy huynh đệ 4 người đi đến, chắp tay xuống, nói ngay vào điểm chính, cân bằng ngay tại bị đánh phá. Tư Vô Nhai cười nói, thế nào thấy được, Tôn Mộc nói ra, Thanh Liên sách sử có qua tương quan ghi chép, tại trước đây thật lâu, xuất hiện qua loại tình huống này, mất cân bằng hiện tượng xuất hiện về sau, thiên địa hỗn loạn, nước biển chảy ngược, sơn phong biến khe rãnh. Lạch trời biến cao phong, càn khôn đảo ngược, nhật nguyệt điên đảo, chiêm kim nói bổ sung. Hơn 3 vạn năm trước, liền xuất hiện qua mất cân bằng hiện tượng. Thất tiên sinh, ngươi có thể biết mất cân bằng đại biểu cho cái gì? Mời nói, Tư Vô Nhai khiêm tốn nói. 1. Vì bảo trì cân bằng, hung thú hội đại quy mô di chuyển. 2. Lẫn nhau ngăn cách thời đại hội kết thúc. Cửu giới đại năng hội lẫn nhau đấu đá, mưu cầu lợi ích, chiêm kim nói ra, Tư Vô Nhai lâm vào trầm tư. Tôn Mộc cười nói, bất quá, đây đối với ta nhóm mà nói cũng là cơ hội. Tục ngữ nói, loạn thế xuất anh hùng, ta nhóm thừa cơ hội này, tiến vào chỗ bí ẩn, có thể mò được rất nhiều bảo bối. Mất cân bằng hiện tượng xuất hiện, chỗ bí ẩn nguyên khí hội tiến một bước hội loạn. Không trung xuất hiện dị tượng, thiên tài địa bảo hội trên phạm vi lớn sinh trưởng, còn hội đại khái suất gặp được hung thú lẫn nhau tàn sát. Vận khí tốt, thu hoạch đến thú hoàng mệnh cách chi tâm cũng thuộc về bình thường. Tại Thiên Vũ Viện nán lại hơn, một tháng thời gian bên trong, năm cái người cảm thấy rất nhàm chán, khả năng là tại chỗ bí ẩn bên trong chờ đến lâu. Quen thuộc trên mũi đao du tàu kiếp sống. Đột nhiên cái này dạng an nhàn, ngược lại không quen, mấu chốt nhất là, hắn nhóm tu vi đều dậm chân tại chỗ, tu hành giới, mạnh được yếu thua, ý thức nguy cơ là hắn nhóm cộng đồng ưu điểm. Nói xong, năm người giống như là tập luyện tốt như vậy. Đồng thời nói ra, ta nhóm thỉnh cầu Ma Thiên Các xuất chúng vào chỗ bí ẩn này, sự tình về sau bàn lại. Tư Vô Nhai lắc đầu nói, vì sao? X5 thành như ngươi nói, mất cân bằng hiện tượng xuất hiện, mang ý nghĩa hỗn loạn mở ra. Chỗ bí ẩn đích xác có thể mò được rất nhiều đồ tốt, nhưng mà cũng hội kèm theo rất cao phong hiểm. Ta làm sự tình, không yêu thích chuyện không có nắm chắc. Tư Vô Nhai cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại không có hạ một bước kế hoạch phía trước, đều lưu tại Thiên Vũ Viện, không được tự tiện rời đi. Tư Vô Nhai nói, năm người tổ đành phải khom người. Vâng, quay người rời đi, cùng đi Thiên Vũ Viện phán trì. Đến phán bên cạnh ao, năm người thở dài, hắn quả nhiên không dám đi chỗ bí ẩn. Hắn nhóm tu vi thủy chung quá yếu, đương nhiên không dám đi. Các chủ cái này là xem chúng ta làm bảo tiêu đâu. Tốt giá rẻ bảo tiêu. X2 Tôn Mộc nhìn một chút bầu trời, lại cái này dạng tiếp tục chờ đợi, ta cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Đồng ý. X4 vừa dứt lời, Chiêm Kim chỉ vào bầu trời xa xăm nói ra, Thanh Liên phù văn thông đạo dấu hiệu, kia một âm vân phía dưới, sông núi phía trên, có thanh quang lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là bị Chiêm Kim tùy tiện bắt giữ. Ý vị này, mất cân bằng trạng thái dưới, có Thanh Liên xuất động, hỗn loạn chính thức bắt đầu. Thanh Liên, xanh tươi tốt đạo tràng hậu sơn, một tòa 85 trượng pháp thân sừng sững giữa trời. Sau đó tiêu thất, chúc mừng thiếu chủ không chỉ khôi phục 9 mệnh cách, còn tại chân nhân trợ giúp thành công đạp vào 10 mệnh cách. Thật đáng mừng, nho sinh nam tử cười nói, Tần Mạch Thương tâm tình không tệ, nói ra, nghe nói mất cân bằng hiện tượng đã duy trì liên tục 1 tháng rồi. Không sai, thật là trời cũng giúp ta, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, ta có thể đi qua. Không cần lại tuân thủ cái gì cân bằng cầu thí quy tắc. Tần Mạch Thương nói ra. Thiếu chủ, ngươi mặc dù đạp vào 10 mệnh cách, nhưng mà khoảng cách chân nhân còn rất xa xôi. Ta đề nghị, chúng ta án binh bất động, chờ Tần chân nhân chỉ thị. Nho sinh nói ra. Tần Mạch Thương một đấm nện ở cái bàn bên trên. Nói ra, cha ta đều không có cái này quản qua ta. Ngươi mỗi lần ngược lại tốt, nhất định phải ngăn cản ta báo thù. Này thù như là không báo, sau này khúc mắc không mở, cũng không có khả năng có quá cao thành tựu. Mất cân bằng hiện tượng đích xác là một cái cơ hội tốt, nhưng mà thiếu chủ chỉ có 10 mệnh cách. Chấm ngoặc kép. Nho sinh nam tử nói ra. Yên tâm đi, có quỷ bộc giúp ta. Ta chỉ báo thù, báo xong thù lập tức trở về, tuyệt không gây chuyện. Chuyện này ngươi phải giữ bí mật cho ta. Tần Mạch Thương nói ra. Thiếu chủ, chấm ngoặc kép, đi. Tần Mạch Thương cất cao giọng nói. Tần chân nhân để cho ngươi dạy ta, không có để cho ngươi quản ta. Nếu như phát hiện tình hình không đúng, ta liền lập tức từ bỏ. Cái này dù sao cũng nên được rồi. Đã như vậy, an toàn lúc đó, ta bồi thiếu chủ đi một chuyến. Nho sinh nam tử nói ra. Tần Mạch Thương đại hỉ, lên trước vỗ xuống nho sinh bả vai, nói ra, đây mới là ta kính trọng huynh trưởng. Ngoặc kép, bạch sắc cung điện, nhật nguyệt quang đoàn lần thứ nhất không có tại cung điện bên ngoài vờn quanh. Hư ảnh lóe lên, một nữ tử xuất hiện, tóc dài thẳng thùy mắt cá chân, lấy một bộ bạch y, vòng eo tinh tế, tứ chi thon dài, có tiên tử khí chất thoát tục. Nàng xuất hiện lúc nhật nguyệt tinh luân tung bay mà đến, lơ lửng ở bên. Cái này lúc, nơi xa nữ hầu vội vội vàng vàng đi tới, hạ thấp người nói, để chủ nhân đợi lâu, đã nghe ngóng rõ ràng là mất cân bằng hiện tượng, không có tân chân nhân xuất hiện. Thánh điện nói, khả năng là thái cổ hung thú đi ngang qua vô tận hải. Tiểu Lam, chủ nhân xin phân phó, như có việc, ngươi thay ta đi một chuyến bạch tháp. Cái này là hiệu lệnh cơ. Như vô sự, liền tiếp tục quan sát. Nữ tử tiện tay vung lên, một đạo bạch sắc cờ xí bay đi. Thị nữ tiếp lấy. Vâng. Nói xong, thị nữ mang lấy hiệu lệnh cờ rời đi cung điện.